Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, lý do khó nói. Tiểu manh manh hiện tại cũng là có chút đạo hạnh, chỉ cần nó không muốn để cho người khác nhìn thấy, người khác tự nhiên cũng là không thấy được. Chỉ là cái này vẻn vẹn chỉ đối với tu hành không phải đặc biệt lợi hại người mà nói. Nếu như là cao thủ, cho dù là không nhìn thấy manh manh, cũng có thể cảm nhận được trên người nó phát ra khí tức. Hiển nhiên, cái này Trần Nhị Thúc cũng không phải là lợi hại cỡ nào người tu hành. Manh manh đột nhiên nổi lên, cả thân thể như cái tiểu pháo đạn giống như hướng phía Trần Nhị Thúc phía sau lưng đánh tới. Trần Nhị Thúc căn bản cũng không có phòng bị, càng không có lường trước còn có một tên tiểu quỷ ở phía sau hắn. Lần này bị manh manh đụng một bên vặn, thân thể một cái lảo đảo liền hướng phía chúng ta như vậy chạy đánh tới. Ta cùng Tiết Tiểu Thất gặp manh manh đắc thủ, chợt đón kia Trần Nhị Thúc liền nhào tới. Nói đến cái này Trần Nhị Thúc cũng không đơn giản, khi biết đến mình bị đánh lén về sau, thuận tay liền từ trên người lấy ra một thanh lạnh lóng lánh dao găm, hướng phía trên người ta liền đâm đi qua. Bất quá ta cũng là sớm có phòng bị, khẽ vươn tay liền hướng phía cổ tay của hắn bắt tới. Bất quá kia Trần Nhị Thúc chỉ là giả thoáng một chiêu, một cái tay khác cũng lấy ra một cây dao găm, hướng phía bụng của ta đâm đi qua. Tốc độ phản ứng rất nhanh, hắn nhìn thấy Tiết Tiểu Thất hướng phía hắn xông tới thời điểm, thậm chí còn bay lên một cước hướng phía trên người hắn đạp tới. Lưng gù này lão giả vẫn còn là thật sự có tài. Bất quá hắn cái này hai thanh dao găm rất nhanh liền bị ta tránh khỏi. Trong đó có một cái tay còn bị ta gắt gao bắt lấy, muốn dùng một chiêu tiểu cầm nã thủ đem hắn cho chế phục. Ba người chúng ta người lấy nhanh đánh nhanh, rất nhanh liền qua 4-5 chiêu, nhưng không có đem lưng gù này lão giả cho chế phục. Trong lòng ta không khỏi có chút lo lắng, nếu là động tĩnh làm lớn chuyện, một hồi đánh thức đôi phu phụ kia, ba người bọn họ tới đối phó ta cùng Tiết Tiểu Thất, cái này phần thắng một chút cũng không lớn, cho nên chúng ta phải nhanh một chút đem lưng gù này lão giả đánh gục mới được. Nhưng vào lúc này, Tiết Tiểu Thất nhanh chóng đánh vài vòng, đột nhiên xòe tay ra, một thanh màu trắng bột phấn nhào đỉnh đầu mặt liền hướng phía kia lưng còng trên người lão giả vung đi. Khi nhìn đến Tiết Tiểu Thất tung ra bột phấn thời điểm, ta chợt lui về sau một bước, biết Tiết Tiểu Thất dùng chính là ma phí hóa linh tán. Hút đi vào một chút, người tạm thời liền phế bỏ, một chút khí lực đều không có. Kia lưng còng lão giả căn bản không có phòng bị, lần nữa trúng chiêu, ngay từ đầu còn có thể vung vẩy hai lần tay, ý đồ đem trên người bột phấn đánh rụng. Sau đó liền nhìn về phía Tiết Tiểu Thất, tức giận nói, ngươi đây là vung thứ gì? Hèn hạ, ngươi thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Tiết Tiểu Thất cười hắc hắc, kia lưng còng lão giả giận dữ, không nói hai lời, nhấc lên hai thanh dao găm lần nữa hướng phía chúng ta bên này vọt tới. Chỉ là vừa đi một bước, thân thể mềm nhũn liền ngã trên mặt đất, thân thể mềm tựa như là một bãi bùn nhão. Ta cùng Tiết Tiểu Thất nhìn nhau cười một tiếng, chợt hướng phía kia lưng còng lão giả đi tới. Ta trực tiếp đem đồng tiền kiếm đem ra, gác ở kia lưng còng lão giả trên cổ, ra vẻ hung ác nói ra, Trần Nhị Thúc, nể tình cùng chủ nhân nhà ngươi có chút giao tình phần bên trên, ta cũng không làm khó ngươi, ngươi đem cái hầm này cửa mở ra, ta không giết ngươi. Kia lưng còng lão giả cũng là hung hãn, chỉ là nhàn nhạt nhìn ta một chút, nói ra, bớt nói nhiều lời, hôm nay đưa tại trong tay các ngươi muốn giết cứ giết, tuyệt không hai lời, nhưng là kia hầm cửa ta là sẽ không cho các ngươi mở ra. Ngươi thật cho là ta không dám giết ngươi hay sao? Ta trừng mắt, gặp đồng tiền kiếm tới gần mấy phần, tại Trần Nhị Thúc trên cổ cắt một đạo nhàn nhạt lỗ hồng. kia Trần Nhị Thúc lúc này trực tiếp nhắm mắt lại, căn bản cũng không lại phản ứng ta, một lòng chịu chết bộ dáng, quả thật là cái trung thành gia phó, xem ra chủ nhân điều giáo tốt. Ngay tại ta gấp cầm lão đầu nhi này không có cách nào thời điểm, đột nhiên bên tai lại nghe thấy một tia tiếng bước chân rất nhỏ, chính là hướng phía bên này đi tới. Lúc này kia lưng còng lão đầu đột nhiên gian mở mắt, há miệng liền muốn hô to. Ta xem xét tình huống không ổn, trực tiếp một cái cổ tay chặt đi qua, đem kia lưng còng lão giả cho đánh hôn mê bất tỉnh. Chợt chiêu hô Tiết Tiểu Thất đem cái kia hầm phiến đá nhanh chóng phục hồi như cũ. Sau đó đem lưng còng lão giả kéo đến một mảng lớn bụi hoa đằng sau. Làm chúng ta làm xong đây hết thảy thời điểm, tiếng bước chân kia mới biến rõ ràng. Ta cùng Tiết Tiểu Thất lẫn nhau nhìn thoáng qua, liền biết chắc là Trần Tương Trí cùng Lý Nguyên Nghiêu tới. Nín thở ngưng thần, thu liễm một thân khí tức. Ta cùng Tiết Tiểu Thất cũng trốn ở bụi hoa đằng sau, lẳng lặng chờ đợi. Chỉ một lúc sau, ta nghe tới cửa truyền đến động tĩnh, là mở khóa thanh âm. Rất nhanh, viện cửa được mở ra, hai cái bóng đen lách mình đi đến. Bên trong một cái bóng đen trong khuỷu tay còn giống như kẹp lấy thứ gì. Ta nhìn kỹ, phát hiện người kia hai cái khuỷu tay phía dưới phân biệt kẹp lấy một đứa bé. Đều đã hôn mê đi, chờ đi đến cái viện này về sau, kia hai cái bóng đen hướng thẳng đến cái kia hầm phương hướng đi tới, đem hai đứa bé kia nhẹ nhàng thả trên mặt đất. Lúc này kia hai cái bóng đen mới đưa trên mặt hắc sa đem hái xuống, mượn thảm đạm ánh trăng, ta nhìn rõ ràng bọn hắn chính là Trần Tương Trí cùng Lý Nguyên Nghiêu vợ chồng. Nghiêu muội, mau tới đây giúp ta một tay, đem cái hầm này mở ra. Chúng ta động tác tận lực nhẹ một chút, đừng đánh thức hai vị kia huynh đệ, bằng không chúng ta lần này phiền phức nhưng thật là lớn. Trần Tương Trí nói, Lý Nguyên Nghiêu biểu lộ có chút xoắn xuýt, nàng nhẹ nhàng thở dài một cái, có chút xót thương nói ra, Trí ca, chúng ta làm như vậy không phải quá tàn nhẫn một chút. Bằng không chúng ta đem bọn nhỏ đều thả đi. Nghiêu muội, ngươi nói đùa cái gì? Cho tới hôm nay chúng ta mới đem người số góp đủ, ngươi lại nói muốn thả? Thả bọn hắn, nhà chúng ta nhạc nhạc làm sao bây giờ? Hắn khẳng định sẽ bị giết chết. Trần Tương Trí một mặt buồn khổ nói, thế nhưng là, Trí ca, những hài tử này cha mẹ cùng chúng ta cũng giống vậy, để nhiều như vậy hài tử tính mệnh đến đổi nhạc nhạc, ta không đành lòng a. Lý Nguyên Nghiêu nói, vậy mà rớt xuống mấy giọt nước mắt, nhìn xem điềm đạm đáng yêu. Nghiêu muội, hết thảy rất nhanh liền sẽ đi qua, người cũng không nên suy nghĩ nhiều, ta cũng không nghĩ làm như vậy, thế nhưng là chúng ta không có cách nào a. Nhạc nhạc là chúng ta con độc nhất, nếu là hắn không có, chúng ta còn sống còn có ý gì? Chúng ta nhất định phải cứu nhạc nhạc, nhất định phải cứu hắn ra. Trần Tương Trí vô cùng kích động nói. Lý Nguyên Nghiêu cuối cùng vẫn thỏa hiệp xuống tới, có chút nhẹ gật đầu, lau một chút khóe mắt vệt nước mắt, liền bắt đầu giúp đỡ Trần Tương Trí di động khối kia phiến đá. Nhìn đến đây, ta cùng Tiết Tiểu Thất lần nữa hai mặt nhìn nhau. Cho tới nay, ta đã cảm thấy hai người này không giống như là người xấu. Nghe đối thoại của bọn họ, ta trong nháy mắt minh bạch hết thảy. Nguyên lai bọn hắn chính là bị buộc, bằng không cũng không trở thành như thế. Bất quá, chúng ta vẫn là không thể để kế hoạch của bọn hắn đạt được. Tại bọn hắn không có hành động trước đó, ngăn cản bọn hắn, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.